ăn, cầu nguyện yêu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lúc tôi quyết định mình cần ở lại chính ashram này. Việc này quả là hoàn toàn không phải kế hoạch ban đầu của tôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là chỉ ở đây trong 6 tuần, có một chút trải nghiệm trạng thái siêu Việt rồi tiếp tục rong ruổi khắp Ấn Độ. Tìm kiếm Thượng Đế, tôi đã có bản đồ, sách hướng dẫn ủng đi bộ đường dài và mọi thứ. Tôi có những đền thờ và nhà thờ Hồi giáo, có những vị thánh nhân tôi chờ đợi được gặp. Tôi muốn nói rằng, đây là Ấn Độ, có quá nhiều thứ để nhìn ngắm và trải nghiệm ở đây. Tôi có rất nhiều dặm đường phải vượt qua, nhiều đền thờ phải khám phá, voi và lạc đà phải cưỡi. Và tôi sẽ tan nát nếu bỏ lỡ sông Hằng, hoang mạc Rajasthani hùng vĩ, những rạp chiếu phim Mumbai quái gở, dãy Himalaya, những đồn điền trà già cỗi, những chiếc xe kéo Calcutta chạy đua với nhau như cảnh chiến xa trong phim Ben-Hur. Và tôi thậm chí còn mong gặp Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 3 tận trên Dharamsala. Tôi đã hy vọng ngài có thể giảng cho tôi về Thượng Đế. Nhưng còn ở yên, bất di bất dịch tại một ashram nhỏ trong một ngôi làng nhỏ xíu ở một nơi rất xa xôi hẻo lánh. Không, đây không phải là kế hoạch của tôi. Tuy nhiên, các thiền sư luôn nói rằng ta không thể thấy phản chiếu của mình trên dòng nước trôi chảy, mà chỉ trên mặt nước tĩnh lặng. Thế nên có cái gì đó bảo tôi chạy trốn lúc này có lẽ là trình mảng về tâm linh, khi mà rất nhiều điều đã xảy ra ngay nơi ẩn giật nhỏ này, nơi mỗi phút giây trong ngày được sắp xếp để giúp sự tự khám phá và thực hành tín ngưỡng. Tôi có thật sự cần lên một lô những chuyến xe lửa và mắc phải những ký sinh trùng ruột và loanh quanh với mấy du khách ba lô ngay lúc này không? Tôi không thể làm việc đó về sau này. Tôi không thể gặp Đạt Lai Lạt Ma vào lúc nào khác sao? Đạt Lai Lạt Ma không luôn ở đó sao? Và, nếu ông ấy chết lại trời đừng có chuyện đó, họ sẽ không kiếm ra một người khác sao? Không phải tôi đã có tấm hộ chiếu giống như một quý bà xăm mình trong rạp chiếu rồi sao? Chu Du thêm nữa có thật sự sẽ đưa tôi đến gần sự mạc khải với linh thiêng hơn không? Tôi không biết phải làm sao. Tôi bỏ cả ngày trao trọng với quyết định. Như thường lệ, Richard từ Texas là người có tiếng nói dứt khoát. Ở yên đi, hàng tạp hóa. Anh nói, quên chuyện tham quan đi. Cô có cả đời còn lại để làm chuyện đó. Cô đang ở trên một hành trình tâm linh, cưng à, đừng trốn tránh trách nhiệm và chỉ đi nửa đường đến khả năng của mình. Cô có được lời mời cá nhân từ Thượng Đế ở đây. Cô thật sự sẽ từ chối nó sao? Nhưng còn tất cả những thứ đẹp đẽ phải nhìn thấy ở Ấn Độ thì sao? Tôi hỏi. Không phải là có phần đáng tiếc khi đi nửa vòng trái đất chỉ để ở lại suốt cả thời gian trong một ashram nhỏ bé sao? Hàng tạp hóa cưng à, nghe anh bạn Richard của mình đi. Cô hãy đi mà đặt cái bàn tọa trắng như hoa huệ tây của mình ở cái động thiền ấy mỗi ngày trong 3 tháng tới và tôi hứa với cô điều này. Cô sẽ bắt đầu thấy cái gì đó đẹp rùng rợn đến nỗi cô sẽ ném đá vào Taj Mahal. Cách chương.